Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2074, phân tả hữu đứng ngay ngắn. Giáo Hoàng, ngươi đây là ý gì? Trường Không Vô Kỵ chơi đùa chúng ta. Nói gì vậy? Chính là đâu rồi? Hắn này cũng đã đợi với thừa nhận. Chúng ta chỉ cần nói đi ra ngoài. Há chẳng phải là tốt sao? Đúng vậy, hắn còn muốn căn nguyên. Cái này sao có thể được? Hắn thật là quá tham lam rồi. Hỏa tộc đám người kia, từng cái trước sau cũng ồn ào. Tóm lại một câu nói, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ, bọn họ là tố giác định. Nếu không mình hỏa tộc, như thế nào đối mặt cường đại yêu hoàng trách móc? Đừng nói với ải nhân tộc liên hiệp. Nhân ra ải nhân tộc, một mực thường xuyên dưới đất không ra, bọn họ coi như đánh tại chính mình địa bàn. Yêu tộc cũng vậy, bọn họ không có biện pháp. Hỏa tộc cũng không giống nhau, trên mặt đất bọn họ vốn là nhân duyên sẽ không tốt, tương đương một khi giết, thật là chưa chắc có nhân sẽ trợ giúp bọn họ đâu. Nhưng là giáo hoàng lúc này hé miệng cười thập phần trầm ổn. Giáo hoàng vươn tay ra gõ bàn một cái rồi nói ra, Trường Không Vô Kỵ đã sớm đoán được hết thảy, là hắn đó dương mưu, bây giờ các người cũng không biện pháp. Nói thế nào, hỏa tộc tộc trưởng chất vấn mà tới. Ha ha, đầu tiên Trường Không Vô Kỵ thực lực cá nhân rất thấp, Thanh Khâu thần thụ nói tại hắn trên tay cơ bản không thể nào. Hắn coi như là đến ta loại trình độ này, tỷ lệ đều rất thấp. Thứ yếu, hắn là nói tương tự thừa nhận lời nói. Nhưng là này thì có chỗ ích lợi gì đây? Ngươi nghe hắn chính miệng nói, hay là ta nghe hắn chính miệng nói, hay hoặc là còn lại các vị, ai nghe hắn chính miệng nói? Không có thật chứng cớ, lão hủ không dám loạn làm chứng nhân. Sợ rằng mấy vị khác cũng không dám chứ. Giáo hoàng vừa nói chuyện, ánh mắt lui về phía sau chuyển một cái, nhìn về phía chư vị nhân tộc những cao thủ. Đoạn văn này nhưng là có sâu sắc đạo lý, để ở chỗ này tương đương tất cả cao thủ nghe một chút, nhất thời đều biết một cái thấu triệt. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ không có bất kỳ nhân nghe Trường Không Vô Kỵ chính miệng thừa nhận, càng không có hắn lưu lại nhược điểm gì. Hỏa tộc một người nói mình là truyền lời, nhưng là tương đương hắn là hỏa tộc nhân, lại không có gì thân phận. Cái kia sẽ tin, sợ rằng nói sau khi đi ra ngoài, yêu hoàng còn phải cho là hỏa tộc vẫy nồi khi dễ Trường Không Vô Kỵ đây. Cáp, cái này Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là can đảm cẩn trọng. Biết rất rõ ràng hắn có thể là hắn bộ sách võ thuật, cũng không nhân có thể ra mặt làm chứng chuyện này. Hơn nữa, hỏa tộc quả thật không biết dùng người duyên tương đương, ai cũng sẽ không ở loại này sự tình là giúp bọn hắn ra mặt. Chuyện này sẽ không như thế đơn giản, sẽ để cho hắn một mực được như ý. Hắn muốn hỏa chi bản nguyên, nghe nói còn chiếm được kim chi bổn nguyên. Bây giờ lại cùng nhân ngư hoàng hậu giao hảo, còn với lão yêu hoàng hiếu tình phân. Theo ta thấy hắn tham gia thời không nhai chuyện này, làm không cẩn thận cũng là vì thời không căn nguyên. Hừ, hắn tất nhiên hiếu đại đồ mưu, ta hỏa tộc sẽ không bỏ qua hắn. Hỏa tộc tộc trưởng tức giận siết chặt quả đấm, sát ý tràn đầy, nhưng từ hắn trong những lời này đến xem, cũng lộ ra một cái tin tức trong yếu. Thời không nhai bên trong thật đúng là căn nguyên thần vật hay sao? Giáo hoàng bên này chính là sờ càm một cái không lên tiếng, ánh mắt của hắn bên trong toát ra từng tia thần bí mùi vị, tựa hồ biết được hết thảy sự tình. Có lẽ Trường Không Vô Kỵ yêu cầu căn nguyên sự tình hắn đều đã biết rồi. Cái này lão đầu tử tuyệt đối là thông minh đạo cực hạn một nhân vật. Tộc trưởng, chẳng lẽ cái này sự tình cứ tính như vậy, mặc cho hắn uy hiếp chúng ta hay sao? Vị kia trưởng lão thở phì phò hỏi. Hỏa tộc tộc trưởng nhướng mày một cái, trừng mắt, cũng là tức giận vô cùng nói đến, ngươi có thể làm sao? Bây giờ nàng vị trí, ai cũng không thể động đến hắn. Hơn nữa, giống như giáo hoàng nói, chúng ta nói chuyện, yêu tộc có thể tin sao? Nhưng là, tất cả mọi người nhìn thấy, sẽ không có thể giúp chúng ta làm chứng. Hỏa tộc trưởng lão lần nữa phát cáu, ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía toàn bộ ở chỗ này cao thủ. Hắn nhìn một cái, tất cả mọi người chủ động tránh khỏi hắn tầm mắt, chỉ có ma tộc vị kia ma đế. Vào lúc này hơi cười một tiếng sau, có chút hơi khó nói. Chuyện này, quả thật khó thực hiện chứng, bởi vì chúng ta thấy Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn không có động thủ. Hắn cái gì đều không làm a, càng không nghe hắn chính miệng nói. Như vậy giúp các ngươi giải thích đây. Ai, tức chết ta mất, Trường Không Vô Kỵ, ta ngươi nhất định phải chết, không được tử tế. Hỏa tộc trưởng lão, tiếng chửi rủa âm thanh, lại cũng chỉ có thể lựa chọn, bực bội ngồi về đến chỗ ngồi, nhìn xuống đi, Trường Không Vô Kỵ rất rõ ràng ở cảo sự tình, cũng chú ý dòm được rồi. Giáo hoàng đem trọng tâm lại lần nữa mang về đến Trường Không Vô Kỵ trên người. Sau đó tất cả cao thủ cũng đều với hắn như thế, nhãn quang đều rơi vào Trường Không Vô Kỵ một thân một người. Không còn có người nghị luận mới vừa rồi chuyện, lại nói nơi này Trường Không Vô Kỵ chính đang phát sinh đại sự tình. Cái kia đón nhận thịnh hành thần chú tiểu mập mạp đang ở tràn đầy cái sân đấu bên trong, chuyển biến cái vòng tròn la to cái không nghe đây. Ta biết Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào. Các ngươi muốn tìm Trường Không Vô Kỵ sao? Ta mang bọn ngươi đi qua a. Tới a, ta mang theo các ngài. Đương nhiên, kia một đám ma đạo nhân, còn có các lộ ma pháp những người tu hành, đều đi theo hành động. Bọn họ tất cả đều đi theo mập mạp sau lưng, không ngừng theo sát. Này, cái kia tử mập mạp, ngươi quả thật biết Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào không? À, ma tộc một vị tu hành giả phẫn nộ tuần hỏi, ta đương nhiên biết, còn nữa, ta không phải là tử mập mạp, ta là một cái dễ thương mập mạp. Hừ, này tiểu bàn, có thịnh hành thần chú sau này lại dám phản bác người khác, tự dát vàng lên mặt mình nữa nha. Cũng vậy, hắn có thể vượt qua 2-3 cái cảnh giới so với tốc độ. Nơi này không người có thể làm được hắn. Hắn sợ cọng lông tuyến a. Ha ha, ngươi còn có thể yêu đâu rồi. Ta đã nói với ngươi đến khi nếu như hạ không thấy được Trường Không Vô Kỵ lời nói, ngươi sẽ biết tay, mà đạo vị này rất tức tối nói đến. Mập mạp mới sẽ không sợ đâu rồi. Hắn tăng nhanh tốc độ, cũng không để ý người này. Bất quá hắn bên trong tâm lý, nhưng vẫn ở di ra di dâm. Trường Không Vô Kỵ nếu gọi các ngươi đến, đó chính là quyết định chủ ý muốn giết người rồi. Các ngươi còn muốn hành hạ ta ư? Ha ha, ta muốn chờ một chút. Các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào đâu rồi. Ha ha. Sau đó, Quang Minh Giáo Đình a, Phục Yêu Tộc a, Nhân Ngư Tộc a, hay hoặc giả là Ải Nhân Tộc Yêu Tộc a, cũng tất cả đều theo sau. Trường Không Vô Kỵ bây giờ cũng là nhân vật quan trọng, coi như không nghĩ tìm hắn để gây sự, cũng đều nghĩ đến trước xem một chút náo nhiệt. Có ý tứ là, đám người này lúc này cũng không đánh nhau, cũng muốn trước chú ý chuyện này lại nói. Không bao lâu sau này, đang lúc mọi người đồng loạt chạy tới bên dưới, bọn họ rốt cuộc tất cả đều gặp được Trường Không Vô Kỵ. Thấy số người cũng đầy đủ, Trường Không Vô Kỵ bên này, từ một khối trên đá, chậm rãi đứng thẳng lên, trên đầu vai đứng tội ác ma khu lão tổ tông, khóe miệng mang theo có một chút tà mị nụ cười. Hắn đứng mũi chịu sào hướng về phía thật sự có người nói. Đến, mọi người nếu đều tới, liền chớ khách khí, muốn giết ta, bên trái đứng ngay ngắn. Không muốn giết ta, bên phải đứng ngay ngắn. Chúng ta cũng tốt, hãy mau đem sự tình làm rõ ràng tới tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.